Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, cùng bản tôn chống lại. Chỉ có một con đường chết, tại tôn xương thạc tám cái phân thân cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Giờ phút này, cho dù là có Ngọc Hoàng Điện cương lực gia trì Diệp Thiên, cũng rốt cục có chút chịu đựng không được. Xoát, một chút, thân hình kéo theo lấy Ngọc Hoàng Điện, vạch phá không khí, oanh một tiếng, đập ầm ầm rơi ở trên mặt nước, toàn bộ mặt sông, ngàn vạn nặng sóng to gió lớn, phóng hướng thiên hư không, một phái tận thế buông xuống kỳ quỷ rung động tràng diện. Diệp Thiên thân hình hai bên nước sông, không chịu nổi từ trên người Diệp Thiên phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng. Lại là truyền ra, ầm ầm, từng trận bạo hưởng. Nước sông thoáng chốc theo Diệp Thiên dưới chân tách ra, lộ ra sâu có thể thấy được cơ sở một đầu khe rãnh. Vô số tôm cá, hóa thành bột mịn, chết oan chết uổng. Hừ, muốn theo bản tôn đối kháng, chỉ có một con đường chết mà thôi. Tôn xương thạc bản tôn hừ lạnh một tiếng về sau. Tám đạo phân thân giống như là tám con du long giống như hướng về phía Diệp Thiên đánh lén mà tới. Mà bản tôn thì biến mất trong không khí. Diệp Thiên hai chân còn không có đứng vững. Tôn xương thạc tám đạo phân thân. Theo tám cái phương hướng. Cùng thi triển quyền cước. Phát ra mạnh nhất thế công. Toàn bộ bầu trời làm ảm đạm xuống. Trong không khí có ô ô ô tiếng rên rỉ. Đứt quãng vang lên, nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh là, đúng lúc này, trên tay hắn Ngọc Hoàng Điện giống như là hao hết cương lực. Dị quang tiêu tán, trong chớp mắt hóa thành một hạt ánh sáng, biến mất nhập Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Ha ha ha, chịu chết đi, chó một, tám đạo phân thân nói ra đồng dạng một câu, đều nhịp, trăm miệng một lời. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Chết chết chết. Hồi âm trong không khí chấn động không nghỉ. Tại mất đi Ngọc Hoàng các tòa này chỗ dựa sau Diệp Thiên, tuy nhiên kinh ngạc, lại không có cảm thấy bối rối. Tâm thần một thà, thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông đồng thời khởi động. Trăng lưỡi liềm vết đao thôn phệ chi lực sôi trào mãnh liệt gào thét lên. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Diệp Thiên hướng về phía tám đạo phân thân khinh miệt vẫy tay một cái. Tối hôm qua tại Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện, Diệp Thiên tuy nhiên rút sau trừ quả thứ ba thanh đồng cây đinh, phóng xuất ra 9/3 công lực, nhưng cùng tôn xương thạc cũng chỉ là giao tay khẽ vẫy, liền bị tôn xương thạc đánh vào thiên khanh. Sau đó không biết là nguyên nhân gì, thế mà dẫn tới phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện bỗng nhiên giác tỉnh, dựa vào lấy Ngọc Hoàng Điện đánh nát tôn xương thạc bên trong một đạo phân thân. Nói cách khác, tối hôm qua Diệp Thiên cũng không có thi triển 9/3 công lực, cùng tôn xương thạc triển khai chân chính ý nghĩa phía trên đại chiến. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên trên thân khí thế đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, biến đến hùng hồn cẩn trọng, phong cách cổ xưa trầm ổn, giống núi cao nguy nga, cuồn cuộn đại hải, thâm bất khả trắc, khó có thể nắm lấy, dày đặc như mưa bụi giống như kình khí, theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bắn ra sao đi ra, phát ra sấm sét hiện thế trầm đục, quanh quẩn ở trên người. Mà hắn quần áo cũng tất cả đều tại thời khắc này hóa thành toái phiến, lộ ra một bộ trần chuồng cường tráng thân thể, đường cong trôi chảy trên da thịt, lóe ra ánh sáng óng ánh, giống như thánh khiết mỹ ngọc, giống như trong suốt không tì vết, tạch tạch tạch, nối thành một mảnh tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên 10 ngón tay nắm chặt động tác phát ra tới. Giờ khắc này hắn càng là vạn phần kinh hỉ phát hiện, lơ lửng tại trong thức hải Ngọc Hoàng Điện, lần nữa phát ra 7 màu dị quang, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đem trọn cái thức hải phủ lên đến kỳ quái, lộ đầy vẻ lạ. Chánh thức khiến Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh, còn có cẩn trọng như tương dịch, giống như cương lực. Phát ra ào ào tiếng nước chảy, chút xuống nhập chính mình toàn thân. Trong chớp mắt, toàn thân cao thấp đều tràn ngập cương lực. A, một loại thân thể sắp bị no bạo cảm giác, làm cho Diệp Thiên kêu lên thảm thiết. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, hình thành sóng âm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Chút xuống sao ra ngoài, bành, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đối một đạo phân thân. Theo tiếng sụp đổ, Diệp Thiên sững sờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình công lực ngay tại soạt soạt soạt đi lên lui, giống như là cưỡi tên lửa, giống như sinh trưởng tốt. Trong chớp mắt, hắn lúc trước tu luyện các loại võ học đều tại thời khắc này đột phá hàng rào, đạt tới đỉnh phong chi cảnh đạt ma thủ, toàn phong thối, tật phong bộ, kim cương hống, không minh quyền, vô tướng kiếp chỉ, thiên mã lưu tinh quyền, vân che sương mù lượn quanh thiên biến vạn hóa kiếm pháp. Không chỉ có là võ học đột phá ràng buộc, thì liền y thuật tạo nghệ, cũng vào lúc này thông hiểu đạo lý thiên tiệt thánh thủ, ngũ hành châm cứu. Liền chính hắn sáng tạo ra Diệp thị dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp cũng phát sinh chưa từng có biến hóa, tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Duy chỉ có ngũ thần thông cảnh giới tại chỗ bất động, giống như là bị cách ly, giống như theo các loại võ học y thuật bình cảnh được đến đột phá. Diệp Thiên cảm nhận được đau đớn thì càng mãnh liệt, không chỉ có là thân thể đau đớn, càng có một loại dường như đến từ linh hồn bị như tê liệt đau đớn. Đau đến Diệp Thiên suýt nữa đã hôn mê. Một cái toái tâm trưởng phát ra về sau, một đạo phân thân, phanh, một tiếng, theo tiếng mà nát, một chiêu nhiên mộc đao pháp vung ra, nửa cái trong bầu trời vắt ngang lấy thao thiên hỏa diễm. Một đạo phân thân bị liệt diễm thiêu đến thương tích đầy mình. Ba đạo phân thân đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phóng tới Diệp Thiên, ý đồ cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận. Toàn thân đều đang đau nhức, Diệp Thiên thân hình lóe lên, kinh hồng lược ảnh bước, lăng không hư đạp, trong chớp mắt liền đến bên ngoài ba dặm mặt sông. Oanh, một đạo phân thân chết bởi Diệp Thiên sát thần quyền phía dưới. Xoạt xoạt, lại là một đạo phân thân tại Diệp Thiên hàn băng trưởng dưới, bị trong nháy mắt đóng băng thành đá lạnh, sau đó cùng hàn băng cùng nhau sụp đổ. Bành, một đạo khác phân thân, chịu đựng không được điên cuồng trưởng đánh ra, toàn thân bạo liệt, hóa thành bột mịn, phanh phanh phanh, ba ba ba, rầm rầm rầm, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Tôn Xương Thạc huyễn hóa ra 8 đạo phân thân. Tất cả đều vỡ nát thành bột mịn, biến mất trong không khí. Mà Diệp Thiên trên thân, trước lúc trước cái loại này thần thánh hạo nhiên khí tức, lại có vẻ càng nồng đậm. Tại hắn sau lưng, mơ hồ có một đảo như sao ngày, từ từ bay lên, cùng bầu trời mặt trời lẫn nhau chiếu rọi đến toàn bộ gợn sóng chập trùng mặt sông. Hồng quang lấp lóe, giống như vạn đạo ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt. Khoanh chân ngồi dưới đất hơi mập thanh niên, cũng tại lúc này đem 2 con gà nướng tất cả đều ăn vào bụng. Vỗ tròn sao trống bụng dưới, rất khoa trương đánh ợ no nê về sau, hơi híp mắt bỗng nhiên mở ra, làm hắn nhìn thấy Diệp Thiên trên thân biến hóa lúc thoáng chốc, giống như là bờ mông lửa cháy, giống như gọ một chút từ dưới đất đứng lên, ánh mắt trợn thật lớn, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Bởi vì cực độ chấn kinh, trong cổ họng hắn không ngừng phát ra ùng ụp nhỏ nhẹ tiếng vang. Đến mức Lâm Suất thì sớm đã bị cường thúc trên thân biến hóa, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc này cường thúc làm hắn đem xương gà nhai nát, nuốt vào trong bụng sau hắn tóc trắng phơ đều trong nháy mắt biến thành màu đen. Lóe ra gấm giống như đen nhánh quang mang, nguyên bản mặt mũi tràn đầy phơi khô quýt ra giống như nếp nhăn. Đều vào lúc này biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là trơn bóng oánh nhuận, tản mát ra mỹ ngọc giống như da thịt. Cường thúc, vậy mà cải lão hoàn đồng. Lớn nhất khiến Lâm Suất cảm thấy thật không thể tin là cường thúc công lực, tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nhìn thấy trước mắt, cho dù là tại kiến thức tôn xương thạc có thể khởi tử hồi sinh thần kỳ thủ đoạn về sau, Lâm Suất cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng tất cả những thứ này lại vẫn cứ là chân thực phát sinh tại trước mắt mình. Ba ba ba. Lâm Suất vung lên bàn tay, trùng điệp đập lấy chính mình gương mặt, để cho mình theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khôi phục như thường, mà lại so trước kia càng thêm uy vũ hùng tráng cường thúc. Lúc này căn bản không rảnh bận tâm Lâm Suất tồn tại. Hắn toàn bộ chú ý lực cũng đều đặt ở nơi xa Diệp Thiên trên thân. Mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng biểu lộ. Đến mức hơi mập thanh niên thì càng không khả năng đem Lâm Suất để ở trong lòng. Một đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên thân mỗi một cái biến hóa. Lâm Suất tâm niệm nhất động, nhìn đến bên chân đầy đất xương gà lúc, lặng lẽ làm ra một động tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.